Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 25, thân thế của nó, 2. Góc truyện audio.com. Tối đến, gió thu nhàn nhạt thổi mang theo hơi mặn của biển cả. Kim đồng hồ ai quay mà chạy, dòng thời gian ai đẩy mà đưa. Có duyên thì trăm năm cũng gặp, không duyên có gặp cũng như không. Khách sạn, cả tốp người đến chúc mừng sinh nhật nó. Ai cũng vui vẻ, nhưng lại chẳng thấy nhân vật chính của chúng ta đâu. 10 giờ tối, nó vẫn không xuất hiện. Mọi người bắt đầu lo lắng. Anna, hay em lên phòng gọi Jen xem. Ken hướng mắt về phía Anna. Giọng nói điềm đạm, thập phần có lo lắng. Anna nghe theo, vội vã chạy vào thang máy. 1, 2, 3, 4, từng dãy số cứ nhảy, làm tâm trạng của Anna thêm đung đưa. Chấm, biển cả về đêm tối đen, quả thật không thể thấy màu xanh biếc của buổi sáng, đến chút ánh sáng từ các cột điện cũng chỉ nhàn nhạt. Một cô gái tóc dài xõa xuống đến lưng, cô vân trên người một chiếc váy trắng, gương mặt không có sức sống, tiến ra xa về phía biển khơi mênh mông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tầm 20, 21 tuổi nhưng trong đó lại khiến cho người ta cảm tưởng đã trải qua biết bao nhân tình thế thái ở đời. Đó là gì? Ngồi đối diện cậu ta. Gương mặt quen thuộc nhưng không mấy bắt gặp. Đó là Jin, phó bang Red, giọng điệu tò mò về thứ mà chàng trai kia vừa nói. Là căn bệnh rối loạn nhân cách. Không giống cậu, người mắc phải không thể điều khiển mình. Có hai suy nghĩ, hai cách sống đối lập nhau. Vẫn là giọng nói gây tò mò đó, ý là một con người khác xuất hiện trong bản thân họ. Một cái gật đầu nhẹ nhưng khiến Jin hoàn toàn lo lắng. Con người kia là Vanessa, lại gật đầu, kèm theo đó là một câu nói. Con người kia trong trí nhớ của Jen thì mất sạch, chỉ có nỗi hận thù là tiềm thức. Jin nhướng mày đi định hỏi tiếp nhưng hiểu được ý chàng trai bí ẩn kia. Con người vốn là tham sống. Vậy là muốn hủy diệt người cản đường sinh tồn của mình. Jen sống là để muốn trả thù nhưng với bản năng yếu đuối của cô ta thì không thể. Thế nên Vanessa mới tận dụng cơ hội đó để trả thù cho Jen, nhằm lý do là để Jen biến mất mãi mãi. Vậy nếu như Ken xuất hiện, Vanessa cũng không phân biệt được, liền một tay giết không cảm xúc, câu hỏi nhưng lại không có dấu hỏi chấm. Vậy đủ thấy đây là đã khẳng định. Hừm, đúng vậy, chàng trai kia xuống giọng, trong đó bỗng thấy có nỗi bi thương. Bình thường thì không ảnh hưởng nhưng nếu chỉ số DSM và ICD tăng cao, cơ thể không chống đỡ nổi sẽ tử vong. Khi nào thì tăng cao, cảm xúc diễn biến mạnh, hai nhân cách thay nhau liên tục, DSM và ICD không nhất định, có cách chữ không, đa số là không. Jin cúi đầu xuống, ánh mắt bỗng thấy thương tiếc. Đau buồn, nhưng còn một cách, cái giọng lãnh đạm bí ẩn đó vang lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng tất cả dường như biến mất khi thấy nó đang cuộn tròn trong giường. Anna giận tím mặt, mọi người thì đang lo lắng còn con nhỏ này lại ở đây ngủ ngon lành. Trần bảo anh, đáp lại cơn tức giận của Anna chỉ có tiếng ngáy ngủ của nó. Dậy nhanh, nó từ từ mở mắt, dùng khuôn mặt ngây thơ vô. Số, tội đấy, có chuyện gì vậy, hôm nay là ngày gì? 6. 9, là ngày gì, sinh nhật tao, lại là câu trả lời tỉnh bơ. Mày có biết là mọi người đang chờ mày không? Thiệt à, khuôn mặt nó tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa mới biết tin. Vâng ạ, Anna mệt mỏi rồi kéo chân nó vào trong nhà vệ sinh để tút tát lại gương mặt. Nó bất ngờ bị kéo lên la toáng lên. con mày. Bỏ tao ra, nó rời khỏi giường, nhưng chúng ta thấy chiếc váy trắng ướt sũng dưới gầm giường và ở cái cửa sổ gần đó. Vỡ toang, bên dưới, sau khi Anna thông báo nó đang ngủ trên phòng thì mới nhẹ nhõm. Như lời nói buổi sáng, tối nay Ken cùng Jun hỏi Rick cho ra nhẽ. Tối qua mày nhìn thấy chuyện gì? Ken nghiêm túc nhưng coi người nào đó thì không. Thấy mà Aka, là anh Jun nhà ta. Rick thấy tình hình không ổn mới nói ra sự thật. Bọn mày bình tĩnh, nghe xong cứ bình tĩnh. Đây mới chỉ là suy đoán của tao thôi. Úp, nói nhanh lên, Jun tò mò, háo hức, hồi hộp, gen hình như là Vanessa. Lina, T, G đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cách chương.